Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề không lớn, trên mặt còn không thấy cười được một cái thôi. Ngạn nghĩ nghĩ. Ngươi là sợ lưu dân sẽ trở nên nhiều. Ta không phải lo lắng lưu dân sẽ trở nên nhiều, là khẳng định sẽ trở nên nhiều. Nếu ngươi là người chạy nạn, nghe nói Lâm Thanh không đuổi người, một ngày còn phát hai bữa cháo miễn phí, ngươi có tiến đến Thanh Thành hay không? Kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là chạy càng nhanh càng tốt, lưu dân đích xác sẽ càng tụ càng nhiều. Khả năng đây chính là nguyên nhân Chi Châu Lâm Thanh không dám để lưu dân vào thành. Nhưng có lưu dân có thể tới bến tàu làm công nhân khuân vác, có thể thấy được Chi Châu Lâm Thanh vẫn không phá hỏng đường sống của lưu dân. Trình Khanh còn định nói chuyện, Du Tam đã lộc cộc bước chân dài lại đây. Trình đại nhân, điện hạ thỉnh ngươi qua. Trên mặt Du Tam nghiêm trang, trong lòng lại sắp cười nở hoa. Chỉ cần Trình Khanh và Thôi Ngạn ghé vào cùng nhau nói nhỏ, Du Tam liền khó chịu. Ngũ hoàng tử còn chưa có phát hiện Trình Khanh trở về bến tàu. Đôi mắt Du Tam đã rất nhanh, nhìn thấy Trình Khanh mang theo người trở về, lập tức nhắc nhở Ngũ hoàng tử. Quả nhiên, Ngũ hoàng tử liền thỉnh Trình Khanh đi qua nói chuyện, lập tức chia rẽ Trình Khanh và Thôi Ngạn, Du Tam bất động thanh sắc liền đạt tới mục đích. Chúng ta lát nữa lại nói. Trình Khanh biết thời gian dừng lại ở Lâm Thanh sẽ không quá dài, sớm một chút cùng Ngũ hoàng tử bàn bạc, giải quyết vấn đề an trí lưu dân, cục đá trong lòng Trình Khanh mới rơi xuống đất. Nàng vội vàng chia tay cùng Thôi Ngạn, Du Tam đắc ý liếc mắt nhìn Thôi Ngạn một cái. Thôi Ngạn cảm thấy bộ dáng này của Du Tam rất quen mắt, nhất thời không nhớ nổi giống thứ gì. Ai nha, nhớ ra rồi, giống con gà trọi chính mình khi còn bé đã từng nuôi, một thân lông chim rực rỡ, thời khắc đều ngẩng cổ, hiếu chiến, thấy cái gì liền mổ cái đó. Đầu óc của gà cũng chỉ to được như vậy, chính mình hà tất tức giận cùng Du gà trọi. Thôi Ngạn hướng về phía Du Tam cười, Du Tam trực giác Thôi Ngạn cười không có ý tốt. Tên mập xê, hát, ế, tê tiệt chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu gia. Phi, không biết xấu hổ, Thôi Ngạn cười với Du Tam rất có thâm ý, Du Tam ở trong lòng mặc niệm, bắn ngược hết thảy ý tưởng xấu xa của tên mập xê, hát, ế, tê tiệt. Trình Khanh bước chân nhanh, không nhìn thấy phía sau mình có hai con gà đang mổ nhau. Chi Châu Lâm Thanh bên người Ngũ hoàng tử vừa thấy Trình Khanh liền rất nhiệt tình, Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên cập đệ, năm nay vừa mới vào sĩ đã nhảy cấp, thành ngũ phẩm hầu dạy học sĩ. Chi Châu Lâm Thanh cũng ngũ phẩm, nhưng Chi Châu đại nhân đã hơn 40 tuổi, không thể so sánh cùng Trình Khanh 17 tuổi. Người cùng người chính là không thể so, Chi Châu Lâm Thanh thổi phồng Trình Khanh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trình Khanh liền nói Chi Châu đại nhân yêu dân như con. Sau khi hai người thổi phồng nhau một phen xong, Trình Khanh đi thẳng vào chủ đề, nói lên lưu dân tụ cư ngoài thành Lâm Thanh. Ngũ hoàng tử gật đầu, Trình học sĩ ngươi trở về vừa lúc, Giang Chi Châu vừa rồi nhắc tới vấn đề lưu dân, cũng rất lo lắng. Giang Chi Châu cười khổ, Trình đại nhân có lẽ là ngại bản quan không có năng lực, ngay cả 500-600 lưu dân cũng không an trí nổi, còn muốn tìm Ngũ điện hạ xin chú ý. Giang đại nhân có thể nào nghĩ như vậy? Ngài an bài người nha môn một ngày đưa cho lưu dân hai bữa cơm, đối với bọn họ đã là có ân cứu mạng, ngài đã làm rất nhiều. Trình Khanh không cần chụp M.O.N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ ngựa Giang Chi Châu nàng là hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện Thanh Quý, cùng Ngũ hoàng tử một đường nam hạ cứu tế, không phải quan kinh thành nghèo, ở trong kinh cũng thường xuyên có thể diện thánh. Dù Giang Chi Châu so với nàng cao hơn nửa cấp, hai người gặp mặt, cũng nên là Giang Chi Châu chụp M.O.N, gờ ngựa Trình Khanh mới đúng. Trình Khanh khen là thiệt tình, dù cho Giang Chi Châu làm thật không đủ, Trình Khanh cũng không thể nói thật. Nàng ở trước mặt Ngũ hoàng tử làm Giang Chi Châu không xuống đài được, ngoại trừ khoe khoang chính nàng lợi hại hơn so với Giang Chi Châu, lưu dân ngoài thành Lâm Thanh căn bản không chiếm được bất luận chỗ tốt nào. Trình Khanh muốn đi theo Ngũ hoàng tử tiếp tục nam hạ, chân chính an trí lưu dân Hoài Nam, vẫn là Giang Chi Châu quan địa phương. Đưa ra phương pháp, còn không phải dựa vào quan địa phương thực thi sao? Nếu dùng sức khen Giang Chi Châu đại nhân có thể càng dụng tâm an trí lưu dân, Trình Khanh cảm thấy cửa sinh ý này quá có lời. Trình Chi tự lại đây, vừa lúc nghe thấy Trình Khanh đang biến đổi đa dạng khen Giang Chi Châu. Ở trong ấn tượng của Trình Chi tự, Trình Khanh thấy hắn một lần liền dỗi một lần, không dỗi rõ ràng cũng sẽ ngấm ngầm dỗi, lại không nghĩ rằng Trình Khanh sẽ thành khẩn khen một Chi Châu như thế. Nếu Giang Chi Châu thật sự đặc biệt lợi hại, Trình Chi tự cũng nhận, nhưng vị Giang đại nhân này rõ ràng là không đủ quyết đoán, ở trong đám quan địa phương cũng tương đối bình thường, nếu đổi thành Trình Chi tự là quan phụ mẫu Lâm Thanh, ở trước khi đội tàu của Ngũ Hoàng tử đến bến, đã sớm an trí xong mấy trăm lưu dân này. Trình Chi tự nghe, dần dần cảm thấy không hợp khẩu vị. Trình Khanh một bên khen Giang Chi Châu, một bên đưa ra ý kiến an trí lưu dân của chính mình, nhưng nàng đều chỉ nói một nửa, để Giang Chi Châu bổ sung nửa đoạn dưới. Nói xong lời cuối cùng, lại giống như từng biện pháp an trí kia là chính Giang Chi Châu nghĩ ra được. Ngũ Hoàng tử vẫn luôn dùng ánh mắt tán dương nhìn Giang Chi Châu, khiến Giang Chi Châu hơn 40 tuổi xem đến đầy mặt hồng quang, càng nói càng kích động. Trình Chi tự nghe không nổi nữa, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, cách đó không xa, hai con gà trống Thôi Ngạn và Du Tam cũng không mổ lẫn nhau nữa, đều dựng lỗ tai chú ý động tĩnh bên này, chờ đến khi Giang Chi Châu nói muốn viết phương pháp phòng dịch và an trí lưu dân thành sổ con, trình lên Ngũ Hoàng tử, Thôi Ngạn rất là bất đắc dĩ. Trình Khanh lại gạt người, Thôi Ngạn ngoài miệng nói Trình Khanh gạt người, trong giọng nói lại mang theo chút kiêu ngạo. Du Tam trợn trắng mắt. Đó là Chi Châu Lâm Thanh nguyện ý bị lừa. Chi Châu Lâm Thanh chưa chắc không nhìn thấu chiêu số của Trình Khanh, nhưng Trình Khanh làm như vậy, đối với Chi Châu Lâm Thanh rất có lợi, người ta vì sao phải phản đối? Có công lao, là Chi Châu Lâm Thanh lấy, nếu an trí lưu dân xảy ra vấn đề, lại có Trình Khanh và Ngũ Hoàng tử cùng gánh vác trách nhiệm chung, một người là Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên cập đệ, một người là hậu duệ quý tộc, hai người như vậy đều đồng ý biện pháp an trí. Quan địa phương đương nhiên có thể buông tay ra chân đi làm. Dù Tam nghĩ thầm, Trình Khanh cũng thật hào phóng, nhường công lao cho Chi Châu Lâm Thanh. Lại vừa thấy, Giang Chi Châu nói chuyện với Trình Khanh đã không còn khách sáo như vừa rồi, còn có nhiều thêm vài phần chân thành, nhất định cũng nhìn ra được là Trình Khanh đưa công lao cho chính mình. Chi Châu Lâm Thanh không phải ngốc, là cam tâm tình nguyện bị Trình Khanh lừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tam nhớ tới trước kia ở Nam Nghi, Trình Khanh bẫy Trình Hành. Lúc ấy nhìn Trình Hành hết đường chối cãi, bị Trình Khanh đi bước một phá hỏng mọi đường lui. Dù Tam cảm thấy Trình Khanh làm việc phá lệ sảng khoái, khiến hắn rất là kích động. Hiện tại lại chính mắt nhìn thấy Trình Khanh hạ bẫy với Chi Châu Lâm Thanh. Dù Tam đã không có nhiệt huyết sôi trào hấp tấp lúc trước, lại cảm thấy u trong thân thể lưu động chậm hơn. Cho nên nói, nếu hắn thật nổi lên tâm tư không nên có với Trình Khanh, cũng không thể trách hắn đúng không? Đều do Trình Khanh, cứ giống với các lang quân trẻ tuổi khác không được sao? Một hai phải đặc biệt như vậy làm cái gì? Dù Tam nắm chuôi bội đao, Thôi Ngạn rất là cảnh giác lui về phía sau hai bước. Người muốn làm cái gì? Cách Trương.